pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 13 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 12. Từ Hương Hương nghe vậy, vốn dĩ tím chướng mặt lại cấp khí phiếm thanh. Này nơi nào là đang mắng Lưu bà tử, rõ ràng là đang mắng nàng a. Vừa rồi nàng nói một câu, bao biện làm thay, quay đầu lại liền cho nàng dùng tới. Nàng mới ám chỉ Diệp thị là hại nhân đãi ngộ, quay đầu lại này nha đầu chết tiệt kia liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nàng là tiện nô. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đoạt ở Từ Hương Hương phía trước còn nói thêm. Nhị thái thái cũng nên tìm cá nhân xác minh một chút. Tốt xấu ta mẫu thân cũng là Tô lão gia vợ cả chính thất. Liền thêm vào ăn chút tiểu táo đều không được sao. Từ Hương Hương một búng máu thiếu chút nữa không nhổ ra. Là từ khi nào bắt đầu, cái này vâng vâng dạ dạ kẻ phụ họa thoát ly khống chế. Cho rằng chính mình sắp gả vào hầu phủ liền cá mặn xoay người. Cùng tiến vào nha đầu các bà tử cũng không cấm mở to mắt. Này vẫn là nguyên lai đại tiểu thư sao? Càng có người ám mà cười lạnh, dám cùng thái thái như vậy nói chuyện. Đợi lát nữa có nàng hảo trái cây ăn. Từ Hương Hương không có tiếp Lâm Tịch nói. Lại lạnh lùng nói, như thế nào, hiện tại liền bắt đầu cùng ta phô trương. Tô Lan Hinh, ngươi hiện tại còn không có gả tiến hầu phủ đâu. Như thế ngỗ nghịch trưởng bối. Sẽ không sợ cha ngươi đem nhà ngươi pháp hầu hạ. Cũng hảo a, dù sao hôm nay thiên thêu hoa ta cũng mệt mỏi. Vừa lúc nghỉ tạm chút thời gian, Lâm Tịch đem đôi tay mở ra. Ở trước mắt cẩn thận nhìn, tựa hồ ở cha trên tay bị chát nhiều ít cái lỗ kim ơ siêu. Từ Hương Hương không khỏi cứng lại. Đây là uy hiếp nàng. Không có khả năng a, nàng không có khả năng biết được kia thêu bình chân chính sử dụng a. Hầu phu nhân chính là coi trọng ngươi nữ hồng tinh diệu. Nếu là lấy không ra kia thêu bình, bằng ngươi như vậy cũng vọng tưởng gả tiến hầu phủ. Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung, phất phất ống tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Đạm nhiên nói, ta liền kỳ quái, này hầu phủ lại không phải muốn khai xưởng, lại không phải thỉnh không dậy nổi tú nương. Như thế nào liền một hai phải tìm cái nữ hồng tinh diệu thức phụ đâu. Còn nữa nói, hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, gả cùng không gả đều có trưởng bối làm chủ. Lan Nhi nhưng chưa từng xen vào, nhị thái thái còn thỉnh nói cẩn thận, mọi người nhất thời đều ngơ ngẩn. Đại tiểu thư cùng thái thái hai cái đấu võ mồm, cũng thật đủ xuất sắc, Diệp thị càng là cả kinh miệng đều có thể nhét vào cái trứng gà. Nàng nhất định là đang nằm mơ. Nàng nữ nhi khi nào thế nhưng như vậy lợi hại. Từ thị vốn dĩ mang theo này đó tâm phúc tới một này đây thế áp người. Phải cho thế đơn lực cô mẹ con tới cái ra oai phủ đầu. Nhị là muốn ở trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã một chút Diệp thị. Làm tất cả mọi người biết này Tô phủ đến tột cùng là ai nói tính. Vợ cả, thực mau liền không phải. Không nghĩ tới lại là chính mình nháo cái mặt xám mày cho. Mà Tô Lan Hinh uy hiếp thật đúng là chọc đến nàng uy hiếp thượng. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận, ngoài mạnh trong yếu nói. Đừng tưởng rằng ngươi kia hôn sự chính là tay cầm đem véo. Ta có thể thành tựu hôn sự này, cũng có thể hủy hoại việc hôn nhân này. Ta trên dưới chuẩn bị, hao hết tâm lực mới nghe được hầu phu nhân thích mẫu đơn. Hảo tâm đề điểm cùng ngươi, ngươi cư nhiên còn không cảm kích, thôi thôi. Nếu ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, ta lại là tội gì đâu. Nói xong, liền phải mang theo mọi người rời đi. Lâm Tịch thanh âm từ truyền đến, còn muốn làm phiền nhị thái thái lo lắng nói cho phòng bếp. Ta mẫu thân ăn không đến ngon miệng đồ ăn, thân thể chỉ sợ sẽ ôm bệnh nhẹ, mà làm mẫu thân nữ nhi duy nhất, ta khẳng định muốn trên giường trước phụng dưỡng. Kia thêu bình chỉ sợ không thể đúng hạn hoàn công, đã là xích quả quả uy hiếp. Ra sân Từ Hương Hương cơ hồ không cắn một ngụm ngân nha. Nổi giận đùng đùng trở về chính mình Mai Hương Viện, một hơi quang ngã mấy cái chung trà, đầy ngập lửa giận mới thoáng bình ổn, nghiến răng nghiến lợi lệnh Xuân Đào đi thông báo phòng bếp. về sau Diệp thị bên kia muốn cái gì thức ăn đều tận lực làm tốt. Xuân Đào nghe vậy, trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Thái thái đây là đối đại tiểu thư nhượng bộ. Từ Hương Hương thấy Xuân Đào thần sắc, như thế nào có thể không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Mặt âm trầm nói, chờ ta đi kêu kiệu phu tới nâng ngươi đi sao? Xuân Đào sợ tới mức run lên, chạy nhanh nhanh như chớp nhi chạy, trong lòng lại có chút khinh thường. Không thu thập kia đối mẹ con, ta đây chát cái gì bè? Không cấm nhớ tới ngày đó đại tiểu thư nói tới, nói chính mình cái gì đều không thể so thái thái kém. Trong lòng lại là thầm hận còn không phải là nàng theo lão gia mới này có thể tác oai tác phúc. Nhớ năm đó cũng bất quá là cái thiếp. Từ Hương Hương trong lòng thầm hận. Lúc này đây, chính mình mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Tô Lan Hinh ngươi cái tiện nhân, cho rằng gả tiến hầu phủ đắc thế liền bừa bãi. Nàng chỉ là cảm thấy đôi mẹ con này, chủ yếu là Tô Lan Hinh, sở dĩ dám cùng chính mình khiêu khích, chính là bởi vì sắp gả vào hầu phủ có tự tin. Tô Đào chính là một cái nho nhỏ chi huyện, tuy rằng thập phần sủng ái nàng, nhưng nàng vẫn như cũ muốn dựa vào Từ gia cái kia ác độc lão chủ chứa. Từ Hương Hương cùng chính mình mẹ đẻ nhiều năm nén giận khom lưng cúi đầu. Hiện tại có thay đổi vận mệnh cơ hội, tự nhiên muốn chặt chẽ cơ mơ siêu nàng luôn luôn đều là cái co được giãn được chủ nhân. Hao hết tâm lực chủ tính, mắt thấy kế hoạch liền phải thành công. Này mấu chốt thượng, nàng nhẫn, Từ Hương Hương một đôi nếu tôi hàn băng con ngươi nhìn về phía đen kịt bóng đêm. Khóe miệng tràn ra cười lạnh. Thả kêu ngươi cản rỡ chút thời gian, chờ kia bình phong tới rồi tay, trước hủy hoại ngươi móng vuốt, kêu ngươi lại thêu không ra cái gì xong diện tú tới. Lại ném vào hầu phủ đi, hầu phu nhân như thế nào nàng không biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên người nàng Trương bà tử. Liền biết là cái không dễ đối phó, Tô Lan Hinh ngươi cái tiểu tiện nhân, đến lúc đó liền biết cái gì kêu sống không bằng chết. Lâm Tịch bồi Diệp thị dùng bữa tối, đơn giản dọn đến Diệp thị bên này trụ. Lâm Tịch biết, Tô Đào cái kia cha nam còn sẽ đến nháo. Diệp thị như vậy yếu đuối tính tình, liền tính đã đối Tô Đào đã chết tâm, phỏng chừng cũng vẫn là sẽ có hại. Hợp ly về sau, những cái đó của hồi môn chính là nàng cùng Diệp thị an cư lạc nghiệp căn bản. Cần thiết coi chừng, quả nhiên, chỉ qua một ngày sống yên ổn nhật tử, Tô Đào Tô đại lão ra liền xanh mét một khuôn mặt vọt tiến vào. Hải Đường thấy tình thế không ổn chỉ quay đầu lại tiếng kêu thái thái. Lão ra lại đây, liền cấp Tô Đào vỗ tay một bạt tai đánh đến lệch qua một bên. Diệp thị nhìn thế tới rào rạt Tô Đào, cả người run đến run rẩy giống nhau, lại cương tự chấn định đem Lâm Tịch chắn phía sau. Lâm Tịch trong lòng ấm áp, Tô Đào xông vào nội thất. Đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhìn thấy Diệp thị phía sau có người. Không chút nghĩ ngợi liền biết, khẳng định là cái kia nhìn thấy chính mình cùng cái chim cút giống nhau đại nữ nhi. Mặc kệ chính mình thuộc tính như thế nào cha, làm trò nữ nhi mặt cùng thê tử thảo muốn của hồi môn Tô Đào chính mình cũng biết có điểm nói bất quá. Vì thế trầm khuôn mặt uống đến, ta cùng mẫu thân ngươi có chuyện muốn nói, ngươi hồi chính mình nhà ở đi. Diệp thị run rẩy xuống tay đem nữ nhi lôi ra tới. Nghe ngươi cha nói, đi về trước đi, nàng cắn cắn môi miễn cưỡng cười. Đi thôi, nghe lời, Lâm Tịch lại tránh ra Diệp thị, lập tức đi đến Tô Đào trước mặt. Ngươi có phải hay không tới cùng mẫu thân muốn của hồi môn? Tô Đào bị nữ nhi một ngự uống phá, một trương mặt già có chút không nhịn được, không trả lời Lâm Tịch nói. Lại đối với Diệp thị đá ra một chân, miệng không sạch sẽ mắng Diệp thị nói nhiều. Diệp thị ở Tô phủ nhiều năm dày vò, vô luận tinh thần vẫn là thịt, thể đều đã bị kéo suy sụp. Này một chân nếu là thật đá thượng, chết sống đều hay nói. Lâm Tịch vội lôi kéo Diệp thị né tránh Tô Đào này một chân. Nhẹ giọng quát, ngươi còn có nghĩ ra quan tiến tước, tưởng liền đem ngươi chân thu hồi đi. Tô Đào vốn dĩ lại đá ra một chân, nghe vậy ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung, nghe được này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên nói chính mình chân là chân. Lại vô cùng tức giận, Lâm Tịch cũng không để ý hắn như thế nào. Nhàn nhàn nói, Tô đại lão gia, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt quá ta hôn sự định bợ thượng hầu phủ? Ngươi có phải hay không không cam lòng vẫn luôn bị Từ Hữu Đức cái này nhạc phụ quát mắng? Tưởng nói, phải hảo hảo đối ta cùng ta nương, nếu không, thêu bình ta cũng không thêu, liền mỗi ngày bồi ta nương sinh, ta nương chết, ta chết, này hầu phủ, ai ái gả ai gả. Diệp thị vừa nghe Lâm Tịch ta nương sinh, ta nương chết, ta chết nói, nhất thời nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Lâm Tịch nói chuyện khi âm điệu bằng phẳng, chính là lại nói ra leng keng thái độ, lưỡi mác chi âm, một đôi mắt không chỗ nào sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Đào. Giống như một đầu bị khiêu khích tiểu mẫu sư tử lộ ra dày đặc răng trắng. Ngân ngân cuồng hao, liền Tô Đào đều bị chấn động tới rồi. Càng xác thực nói, kỳ thật là bị uy hiếp tới rồi. Đúng vậy, hắn hiện tại có thể đem của hồi môn đều trực tiếp đoạt lấy tới. Chính là này nha đầu chết tiệt kia là ở lấy mệnh uy hiếp hắn. Nếu ở trước kia đôi mẹ con này đã chết mới sạch sẽ. Nhưng hiện tại hắn thật đúng là không dám. Bởi vì Liên gia có thể tiếp thu cùng chính mình một cái nho nhỏ chi huyện liên hôn hàng đầu nguyên. Nhân chính là chính mình cùng hầu phủ là thông gia, bằng không liền tính hắn lấy ra lại nhiều tiền bạc cùng của hồi môn. Hắn cũng là trèo cao không thượng Liên gia, ai không biết liền kế hoạch lớn là thái tử trước mặt người tâm phúc đâu. Hết chương.